Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2105. Góc truyện audio.com. Đối phương tiếng nói lạnh buốt tiếp tục vang lên, ánh mắt thẳng tắp hướng về Lạc Tử Phong nhìn sang, ngữ khí lạnh lùng, cô ấy không phải giao dịch thẻ đánh bạc, hiểu chứ? Ngay sau đó, không chút do dự quay người rời đi. Lạc Tử Phong cho rằng người này thắng sẽ không chút do dự chào phúng mình, cùng trong tưởng tượng hoàn toàn không giống. Lạc Tử Phong nắm chặt nắm đấm, chỉ cảm thấy so thua còn muốn cảm thấy để cho mình khó xử. Trầm Mộc Bạch đi học cũng không thấy người, quay đầu nhìn thoáng qua. Tớ vừa rồi nghe nói Tống Ninh đang cùng Lạc Tử Phong tranh tài đó. Hai người bọn họ là thế nào? Hai nữ sinh lén lút nhìn thoáng qua thiếu nữ, tớ đoán tám thành là cùng Bạch Lộ có quan hệ, trong khoảng thời gian này cậu ấy không phải cùng Tống Ninh đi rất gần. Sao, Lạc Tử Phong cùng Lam Hề đi cũng rất gần, hôm qua tớ còn chứng kiến bọn họ ở cửa trường học lôi lôi kéo kéo đâu. Tớ cảm thấy Bạch Lộ đoán chừng tám thành là vì tức Lạc Tử Phong, Tống Ninh sẽ không bị xem như lốp xe dự phòng rồi đi. Sao có thể, Tống Ninh rất thông minh, tớ cảm thấy chuyện này không nhất định. Trầm Mộc Bạch không hiểu bị người dùng con mắt nhìn cặn bã nam nhìn một chút cũng là mơ màng. Đang tại thời điểm cô phiền muộn, cửa ra vào vang lên hai âm thanh. Không khỏi quay đầu nhìn lại, không phải Tống Ninh cùng Lạc Tử Phong thì là ai? Trên bục giáo viên sao có thể không biết bọn họ đi làm cái gì, tay một chỉ, để cho người ta ở bên ngoài hành lang đứng. Tống Ninh không nói gì, trực tiếp làm theo. Lạc Tử Phong thấy đối phương phối hợp như vậy, tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế, đi theo một chỗ đứng. Vẫn không quên châm chọc khiêu khích nói, chạy lâu như vậy, đoán chừng mệt đến ngất ngư rồi, liền phải gắng gượng. Tống Ninh nhấc mí mắt lên, dùng giọng nói không có cái cảm xúc gì, 10 km còn không đến mức. Lạc Tử Phong mặt đỏ lại xanh, cuối cùng chỉ có thể hận hận nuốt xuống khẩu khí này. Xem như cậu lợi hại Tống Ninh, lần sau đứng đầu khối cũng không phải là cậu có thể ngồi. Trầm Mộc Bạch thừa dịp giáo viên không chú ý quay đầu, hướng về Tống Ninh chào hỏi một tiếng. Nam sinh có chút nghiêng mặt thẳng tắp hướng về cô nhìn lại. Trán cậu cũng là mồ hôi, Trầm Mộc Bạch chỉ, không có sao chứ. Tống Ninh nhìn cô, không nói lời nào. Mồ hôi theo gương mặt trượt xuống vào xương quai xanh, môi hồng răng trắng bộ dáng tuấn tú tú sắc khả san. Trầm Mộc Bạch liền giật mình, mím môi cười, so cái. Ngón tay cái, cô biết rõ nhất định là Tống Ninh thắng. Mặc dù không biết đối phương cùng Lạc Tử Phong đánh cược cái gì, nhưng lại là cao hứng từ đáy lòng. Cậu đang nhìn cái gì? Lạc Tử Phong chú ý tới, đột nhiên có loại cảm giác không tốt lắm. Không có gì, Tống Ninh bất động thanh sắc chặn lại ánh mắt Lạc Tử Phong. Hừm, Lạc Tử Phong tựa ở bên trên tường, túm túm nói, cậu chẳng lẽ không biết Bạch Lộ người cô ấy thích là tôi sao? Đổi chỗ ngồi đi cậu nơi đó, đều chỉ là vì tức tôi mà thôi. Tống Ninh nhìn Lạc Tử Phong một cái, đáy mắt sắc ảm đạm không rõ. Lạc Tử Phong kéo môi dưới, đắc ý nói, cậu không biết đi, nếu không phải là bởi vì Bạch Lộ thích tôi, cô ấy sẽ đến cái trường học này đi học sao? Lạc Tử Phong khiêu khích nhìn đối phương một cái, Tống Ninh, Bạch Lộ chẳng qua là coi cậu làm công cụ lợi. Dụng để cho tôi ăn dấm mà thôi, cậu đừng nghĩ quá nhiều. Vậy thì thế nào, Tống Ninh không mặn không nhạt nói. Lạc Tử Phong cười lạnh một tiếng, Tống Ninh, cậu thật là không biết xấu hổ. Bạch Lộ cùng tôi, là có hôn ước, Tống Ninh tiếng nói trầm thấp, cậu thực cảm thấy là dạng này sao? Lạc Tử Phong, cậu có ý tứ gì? Tống Ninh nhìn Lạc Tử Phong nói, không đến cuối cùng ai cũng không biết cái gọi là biến số. Cách chương.